sóng sẽ nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh. Khi bàn tay vốn thân quen chẳng còn nơi đây, là lúc nỗi nhớ ùa về. Khi tình yêu bỗng nhiên chẳng dành cho ai, khi lời hứa với em sao quên thật nhanh, khi đồ hôn đánh rơi từng nhịp yêu thương, là lúc kết thúc thật rồi khi niềm có nhau một thời, là lúc anh phải đón xem từng ngày không em rồi sẽ xa xa. Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến, nhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lại. Anh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở về. Chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ. Khi hoàng hôn bỗng nhìn chẳng dành cho ai, khi tình yêu bỗng nhiên trôi qua thật nhanh, khi nụ hôn đánh rơi từng nhịp yêu thương, là lúc kết thúc thật rồi kỷ niệm có nhau một thời, là lúc anh phải đón xem từng ngày không em rồi sẽ xa xa. Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến, nhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lại. Anh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở về. Chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ. Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến, nhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lại. Anh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng em chờ đợi đâu đáng sợ, chờ đợi có đáng sợ.